Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1107, chém giết Tô Triển. Mạc Tang bị một bàn tay đánh bay, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Từ Niên không thể nào là Mạc Tang đối thủ. Trừ phi Từ Niên người sau lưng xuất thủ, có lẽ có thể áp chế Mạc Tang. Nhưng là bây giờ Từ Niên người sau lưng bọn hắn liền sợi lông cũng không nhìn thấy. Cái này Mạc Tang cũng là bị Từ Niên một bàn tay cấp hiên phi. Đây quả thực vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Sở Hùng cùng Lưu Phong xem cũng là trợn mắt hốc mồm. Vô ý thức nuốt một ngụm nước miếng. Phong Thừa càng là không biết rõ nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tự mình nội tâm kích động. Trên trận lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh, oanh, thẳng đến Mạc Tang thân thể rơi xuống, đụng vào nơi xa nham thạch bên trên, lúc này mới đánh vỡ này quỷ dị yên tĩnh. Khụ khụ, Mạc Tang đập một ngụm máu, từ dưới đất đứng lên, giờ phút này hắn toàn bộ mặt đã hoàn toàn biến hình. Toàn bộ nửa bên mặt trái nóng bỏng đông, cái này khiến hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có sỉ nhục. Hắn đường đường một cái địa tiên đỉnh phong, thế mà bị một cái độ kiếp kỳ đỉnh phong tiểu tử cho một bàn tay tung bay. Nếu không phải tự mình trải nghiệm, coi như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thù này vô luận như thế nào đều muốn báo, bằng không hắn về sau liền không có mặt lại tại tu chân giới lẫn vào. Bất quá trước mắt tiểu tử này xác thực quỷ dị rất. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng đem hắn bao phủ, khiến người ta cảm thấy toàn bộ linh hồn cũng tại run rẩy. Loại cảm giác này liền phảng phất gặp được một cái siêu cấp cường giả. Cho dù là đối mặt tông môn tông chủ, hắn cũng chưa từng có như thế sợ hãi cảm giác. Tiểu tử, nếu như ta không có đoán sai lời nói, giúp ngươi vị cường giả kia hẳn là tại trong cơ thể ngươi đi. Mạc Tang mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Từ Niên. Người kia tại Từ Niên thể nội, điều này có ý vị gì? Đối phương cũng không phải là chân chính nhục thể, mà là một luồng hồn phách. Thế nhưng là chỉ dựa vào một luồng hồn phách liền đánh Mạc Tang không hề có lực hoàn thủ. Này nhân sinh trước đến cùng có bao nhiêu cường đại? Từ Niên nghe được Mạc Tang lời nói, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Xem ra cái này Mạc Tang cũng không đần, tương phản còn rất thông minh. Vẻn vẹn chỉ là tiếp nhận một kích liền đoán ra hắn lực lượng nơi phát ra. Không sai, là có một vị tiền bối tại trong cơ thể ta. Hắn đến từ tiên ma yêu tam giới. Khi còn sống chính là cường giả tuyệt thế, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Từ Niên cười xem nói với Mạc Tang, lời này vừa nói ra, Mạc Tang biến sắc, chu vi đám người cũng là sắc mặt đại biến, đến từ tiên ma yêu tam giới tiên hồn. Cường giả như vậy làm sao lại giáng lâm hạ giới? Bất quá thật đúng là không bài trừ loại khả năng này. Liền đã từng có tiên ma yêu tam giới cường giả tiên hồn bị thương nặng, cuối cùng không xem chừng xâm nhập bọn hắn tu chân giới, cuối cùng đoạt xá một thiếu niên, mà thiếu niên kia cuối cùng lực lượng mới xuất hiện, từ đây đi đến một cái con đường nghịch thiên. Chỉ bất quá thiếu niên này đã không phải là đi qua chính mình. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Từ Niên thể nội thế mà cũng có một cái dạng này tiên hồn. Chẳng lẽ gia hỏa này không sợ chết, không sợ bị đoạt xá sao? Hoặc là nói đã bị đoạt xá nói không chừng. Dù sao lúc trước hắn bày ra thực lực đã vượt mức bình thường. Từ Niên nhìn xem chu vi mọi người sắc mặt, liền biết rõ bọn hắn suy nghĩ cái gì. Mỉm cười, nhìn về phía Mạc Tang nói, lão Đông Tây, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không hôm nay ngươi liền theo cái này yến ly, trở thành vong hồn tốt. Mạc Tang nghe vậy, tức giận lập tức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phun lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Đây là nhục nhã, trần trụi nhục nhã, nhường hắn một cái đường đường địa tiên cường giả tối đỉnh quỳ xuống. Hắn về sau mặt còn hướng chỗ nào đặt, nhưng nếu là không quỳ, hắn thật là có điểm e ngại từ niên thể nội kia sợi tiên hồn. Dù sao vừa rồi hắn cũng đã được chứng kiến thực lực đối phương. Xác thực không phải hắn có khả năng phản kháng. Ngươi quỳ hay là không quỳ? Tự niên nhãn thần nhìn thẳng Mạc Tang, một cỗ nồng đậm vô cùng hắc ám khí tức từ trên thân tự niên hiện ra tới. Giờ phút này tự niên trên thân giống như là bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Đặc biệt là đôi mắt kia, càng là bị người một loại mãnh liệt kiềm chế cảm giác. Giờ phút này tự niên liền phảng phất hóa thân trở thành một tôn tuyệt thế thiên ma. Mạc Tang trong lòng lập tức phát lạnh, có gan như rơi xuống vực sâu cảm giác. Tại cỗ này mãnh liệt khí thế áp bách dưới, hắn thế mà thật không tự chủ được muốn quỳ xuống tới. Phù phù, Mạc Tang quỳ xuống đến, hai đầu gối rơi xuống đất phát ra vang vọng, chu vi trong lòng mọi người đều là chấn động, đặc biệt là Tô Triển, trong mắt càng là phun lên một cỗ mãnh liệt khó có thể tin. Mạc trưởng lão cái quỳ này, trực tiếp như là quỳ gối tâm hắn khảm lên, đem hắn một tia hy vọng cuối cùng cho quỳ diệt. Tự niên thấy cảnh này, khóe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. Vấn thiên ma tôn khí thế vẫn là rất mạnh. Tại khí thế của hắn áp bách phía dưới, địa tiên đỉnh phong đây tính toán là cái gì? Tự niên mở ra bộ pháp, hướng về Tô Triển phương hướng đi đến. Quá trình bên trong, tự niên cùng Mạc Tang gặp thoáng qua, nhưng không có xem Mạc Tang một chút, liền phảng phất không nhìn hắn một phen. Mạc Tang muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cho đè xuống đất. Không cách nào đứng dậy, hắn biết rõ cũng không phải là thân thể của hắn bị áp chế, mà là linh hồn hắn. Một cái cường đại linh hồn giống như cự sơn đặt ở linh hồn hắn phía trên. Chu vi đám người trợn mắt hốc mồm, không có người nói chuyện. Nơi xa Lâm Hạo mấy người cũng là chấn kinh nói không nên lời. Giờ phút này Lâm Hạo vô ý thức nuốt một cái nước miếng. Trong lòng lại có nhiều may mắn. Tự mình mới vừa rồi không có chủ động ra tìm Từ Niên phiền phức. Nếu không giờ phút này quỳ trên mặt đất. À không, giờ phút này đứng trước bị giết chỉ sợ sẽ là hắn. Tô Triển nhìn xem Từ Niên hướng về tự mình đi tới, trên mặt phun lên một cỗ dữ tợn biểu lộ. Từ Niên, Giang Thánh Thiên Sư Huynh tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Coi như ngươi có cao thủ tương trợ, một ngày nào đó, hắn sẽ đem ngươi xé thành vỡ nát. Mộ Dung sư muội vĩnh viễn không phải như ngươi loại này sâu kiến có thể trèo cao. Tô Triển điên cuồng gào thét, hắn biết mình đã trốn không thoát, hắn muốn nguyền rủa trước mắt cái này Từ Niên, cho dù là chết hắn cũng sẽ tại địa ngục chờ lấy hắn. Thật sao? Ta không biết rõ Giang Thánh Thiên có thể hay không giết ta, nhưng ta biết rõ hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Niên cười lạnh một tiếng, trong tay liền nhiều một thanh kính vương kiếm. Tô Triển gặp đây, trong mắt phun lên một cỗ mãnh liệt điên cuồng. Từ Niên, ta với ngươi liều, chết chung đi. Tô Triển sắc mặt dữ tợn, sau một khắc liền muốn tự bảo. Chu vi mọi người đều là giật mình, một tên địa tiên sơ kỳ cường giả tự bảo, chỉ sợ đủ để làm bị thương hắn nhóm. Nhưng mà Từ Niên lại là sắc mặt không nên, nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm nồng đậm. Ở trước mặt ta, ngươi liền tự bảo tư cách cũng không có. Nói xong, Từ Niên thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Phốc thử, một đạo kiếm mang trống rỗng hiện lên, trực tiếp đem Tô Triển cả người cắt thành hai nửa. Tô Triển còn chưa kịp tự bảo, cả người liền đã thân thể cứng ngắc. Chu vi đám người càng là trợn mắt hốc mồm. Đây chẳng lẽ là không gian áo nghĩa? Mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt. Từ Niên xoay người bước đi. từ đầu đến cuối cũng không có xem Mạc Tang một chút. Mạc Tang sắc mặt phức tạp, mặt lộ vẻ dữ tợn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.